Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 8, hoàng đế bí mật, gia phòng ở sau, trường xanh bốn phía đánh giá xác nhận chung quanh không người sau. Mấy cái rời khỏi liền nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh, đại tuyết đã muốn ngừng lại, mắt chi sở cùng ở đều che tuyết đọng, thanh lãnh dưới ánh trăng hiện ra âm u lãnh bạch nhìn. Quan sát hoàn cảnh chung quanh sau âm thầm đề khí, hướng về trong đỉnh gần nhất một cây đại thụ nhảy vọt mà đi. Trường xanh tuy là không hề pháp lực, nhưng làm 500 năm đại yêu quái thân thủ vẫn là muốn so với người bình thường linh hoạt. Như thế một đường hướng tới Lộc Minh Sơn bay lên nhảy. Tại Long Hoa tự phía sau núi cánh rừng mới vừa dừng lại. Tìm một khỏa rậm rạp đại thụ. Trường xanh dựa vào đại thụ nhắm mắt buông ra thần thức hít sâu một hơi. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Sớm trước tại Long Hoa tự dâng hương khi nàng liền đã nhận ra Lộc Minh Sơn thượng thâm hậu linh khí. Long Hoa tự phía sau núi một đai càng quá. Tuy không kịp Vân Kỳ Sơn phong phú, nhưng tương đối chi phổ biến linh khí mỏng manh nhân gian. Nơi đây coi như là linh hàm chi địa. Cởi giày. Trường xanh chân trần đạp vào trong tuyết, trong sáng oánh trắng tiểu cước nha cơ hồ cùng tuyết hòa là một thể. Ngay sau đó yên lặng thúc dục trong cơ thể nguyên đan. Hai chân dần dần hóa làm gốc rễ ghim vào thổ nhưỡng chung. Thần thức hoàn toàn buông ra, trường xanh là mộc linh, bất kể là tu luyện vẫn là chữa thương làm tốt trạng thái chính là cắm rễ vào đại địa. Vốn định hoàn toàn hiện ra nguyên hình, nhưng nghĩ đến trên người còn xuyên trù che phủ đoạn, tại không thể xác định cánh rừng tuyệt đối an toàn dưới tình huống. Vì để ngừa vạn nhất, trường xanh cẩn thận chỉ đem hai chân thay đổi ra nguyên hình. Linh lực như tơ như lũ, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể tẩm bổ nguyên đan. Trường xanh thoải mái mà nheo lại ánh mắt, kỳ thật những linh lực này như muối bỏ biển. Nhưng ai bảo nàng hiện tại một nghèo hai trắng, những này mỏng manh linh lực cũng thật chân quý. Khởi bẩm chủ tử, về Diêm Vô Vọng hướng đi có tân tiến triển, gì? Có người, yên tĩnh trong rừng đột ngột truyền tới một khàn khàn giọng nam. Trường xanh lập tức cảnh giác dựa vào chặt thân cây sau ẩn giấu ẩn thân nhi. Nga, như thế nào, nói một chút coi. Một đạo còn lại giọng nam vang lên, tiếng nói lại phá lệ dễ nghe, có chút trầm thấp, mang theo khác từ tính, lại có chút không nói gì ngôn thuyết mê hoặc, tiếng nói chuyện là từ trước phương truyền đến, thân cây tre không thể nhìn thấy, mới vừa chỉ lo hấp thu linh khí, trường xanh lại chưa từng phát giác có người đến, trần mới chiết cung khai Diêm Vô Vọng đúng là Sở Vương Phủ ở qua chút thời gian. Thay Sở Vương Thế Tử trần bệnh, nghe nói lúc trước Sở Vương từng đã cứu hắn một mạng. Diêm Vô Vọng vì báo ân cứu mạng, tất cả công việc đều là Trần Mới Chiết tại an bài. Sở Vương chết đi, Vương Phủ đại loạn, Diêm Vô Vọng liền nhân cơ hội rời đi. Trần Mới Chiết cũng không dư thừa tinh lực đi truy tra tung tích. Chỉ biết đi vào trước phủ Diêm Vô Vọng tại Tân Thường ngày huyện có ở đặt chân chi địa. Còn có, khác sao, nên gọi đều gọi, ngay cả như vậy, truyền lệnh tối thập nhất có thể tiến đến Tân Thường ngày huyện tra xét. Sở Vương những nhân mã kia lưu trữ cũng vô dụng, đều giết a, giọng điệu bình thường, phảng phất hắn trong miệng không phải giết người mà là chặt dưa thái rau. Ngoặc kép chấm chấm. Là, nào khàn khàn tiếng nam nhân lĩnh mệnh mà đi. Trường xanh hít một ngụm khí lạnh, nàng tựa hồ phá vỡ cái gì nhận không ra người âm mưu. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phật môn trọng địa, hảo sinh hung tàn, hảo sinh huyết tinh, hảo sinh bạo lực, mắt qua lão thiên gia gia ăn. Loại này cực kỳ tàn ác đại sát khí không đi phách tàn đánh chết. Lại cả ngày nhìn chăm chăm nàng này thiện lương khả ái hảo yêu tinh không buông. Không công bình, lão thiên không công bình. Thật sự là càng nghĩ càng giận phẫn. Trường Xanh oán hận đập hạ thân cây, tức chết yêu. Đột nhiên, ai? Không xong, bị phát hiện. Không khí nhất thời khẩn trương ngưng trệ. Hải lý đạp trên tuyết địa rát chi thanh vang lên. Càng ngày càng gần, nàng thậm chí còn nghe được đao kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ khi phát ra thanh âm. Trường Xanh lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, một cái mất pháp lực, mất nguyên đan nhu nhược tiểu yêu. Chống lại cái không kiêng nể gì, giết người hung khí. Nàng không bị tặc lão thiên đánh chết, kết quả là lại muốn bị phàm nhân chém chết sao? Làm sao được, làm sao được? Hiện tại chính là muốn chạy trốn cũng sẽ bị phát hiện đuổi giết. Sau đó giết yêu diệt khẩu đi. Ngô ngô ngô, nhân loại quá hung tàn thật đáng sợ. Nàng rất nghĩ về nhà ha. Càng ngày càng gần, tiếng bước chân liền tại trước mặt nàng dưới tàng cây dừng lại. Trường Xanh cảm giác mình cùng người nọ đã gần đến tại chỉ xích. Trường Xanh có một cái ưu điểm. Hồ Ly luôn nói nàng bình thường đầu không hảo xử, thời khắc mấu chốt lại là tương đương cấp lực. Vì thế ánh lửa đất đèn ở giữa, ngưng thần thúc dục nguyên đan biến trở về nguyên hình. Trường Xanh từ một đống lăng la tơ lụa chung chui ra đến. Theo thân cây, oạch, một chút bám đến ngọn cây. Ôm chặt lấy cành cây giấu ở rậm rạp diệp tùng tài. Động tác thuần thục lưu sướng nhất khí A Thành. Lại là một cái giống như đã từng quen biết cảnh tượng A. Đại sát khí, lúc này vừa lúc chuyển qua cong đi đến dưới tàng cây. Trường Xanh xuyên thấu qua lá cây khoảng cách thấy được nam nhân tóc đen đỉnh tại kia buộc lên bạch ngọc quan, tay phải xách một thanh kiếm sắc. Tại dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang, nam tử không nhanh không chậm bốn phía điều tra. Cuối cùng tại dưới gốc cây kia đôi quần áo trước đứng ổn. Lúc này lại xa xa đi tới một nam nhân. Nam nhân này còn chưa đến gần liền hướng tới bên này nói chuyện. Thanh âm có chút tiêm nhỏ. Này băng thiên tuyết địa, chủ tử ngài vừa làm xong châm. Sao như thế tùy thích liền đi ra. Mà khi tâm lạnh, nói liền muốn đem trong tay tím bầm trồn trắng ra áo choàng cho nam nhân phủ thêm. Chủ tử ngài coi chừng ếch, nửa câu sau xinh xinh cắm ở yết hầu. Đây là tình huống gì? Chủ tử ngài đây là làm chi? Chỉ thấy hắn kia so ánh trăng sáng cao hơn quý thanh lãnh. Tuấn Mỹ xuất trần chủ nhân tay phải cầm một kiện nữ tử đoạn tú hoa váy dài. Tay trái nắm chặt một cái đỏ tươi thêu điệp cái yếm. Bên chân nằm kia sáng sủa quen thuộc thừa tiêu kiếm. Ân, còn có một hai khéo léo tinh xảo dày thêu cùng tất cả rõ ràng cho thấy nữ tử quần áo. Hắn con mắt đều muốn thoát vành mắt. Chủ tử đây là, vừa xong việc nhi, hảo kích động, hảo kích động, này băng thiên tuyết địa. Không nghĩ đến hắn chủ tử lại thích loại này giọng a. Bất quá, nữ nhân đâu, đi đâu vậy, nên không phải là chủ tử vừa kéo quần lên liền đem người giết chết. Sau đó ném thi thể, nam nhân lạnh lùng trừng trước mắt miên man bất định, vẻ mặt nhăn nhó cẩu vật, đem trong tay quần áo, cái yếm đổ ập xuống đập qua, sau đó khom lưng nhặt lên địa thượng kiếm, xoay thân liền đi, đem những này đều xử lý, lại đi tra một chút hôm nay thượng chùa trong tháp hương đều có những người đó, nam nhân thon dài, cao ngất bóng dáng một đốn. Hồi cung sau tự hành lĩnh 50 đại bản, chờ thuận lợi trở lại chân núi thôn trang phòng ngủ thì ngày đã có một tia sáng. Gian ngoài nghênh đông lật cái thân còn đang ngủ say chung. Trong phòng thực ấm, Trường Xanh nhẹ nhàng cởi có chút ướt sũng áo ngoài khoát lên trên giá áo. Còn lại đồng dạng có chút ẩm ướt trung y cùng cái yếm nhìn một cái tiến vào thiêu đến ấm áp dễ chịu. Trong ổ chăn. Lúc này mới dài dài thở dài một hơi, những này xiêm y là nàng nhảy xuống vách núi mới nhặt về, đại sát khí, đi sau. Thanh âm kia bất nam bất nữ ra hỏa dưới tàng cây lầm bầm lầu bầu hảo một trận. Mới nâng của nàng xiêm y rời đi, Trường Xanh chờ thật lâu xác nhận không có người sau khi trở về mới từ trên cây bò xuống đến. Kia đồ hỗn trướng vì đồ phương tiện lại đem quần áo ném vách núi xong việc. Nàng dựa vào quần áo thượng lây dính hơi thở của mình thật vất vả mới lật xuống vách núi tìm trở về. Lúc này mới không đến mức lỏa bôn trở về. Sao trời hoàn toàn sáng sau. Hầu phủ liền phái vài danh thị vệ đến bảo hộ Trường Xanh hồi phủ. Trở lại hầu phủ, đang tại lại rửa mặt chải đầu thay y phục là lúc. Ngũ cô nương Bạch Cẩm Chân một nhảy dựng tìm đến tỉ tỉ một đạo đi cho lão phu nhân thỉnh an. Tiểu cô nương xuyên được tròn vo, bên ngoài còn khoác cái màu trắng da lông trước cẩm áo choàng. Xa xa nhìn tựa như Trường Xanh bên tay nắm viên tuyết cầu. Đi vào buông hạc đường, lão phu nhân dùng xong đồ ăn sáng, thấy hai tỉ muội tiến vào liền cười kéo hai người ở bên mình ngồi xuống. Quan tâm hỏi Trường Xanh hôm qua ngủ lại kinh giao nhưng có không thích hợp chỗ. Lão phu nhân sắc mặt vẫn còn có chút bệnh trạng vàng như nến. Nhưng tinh thần đầu so với mấy ngày trước đây hảo thượng không thiếu. Trường Xanh từ hôm tại lấy ra hôm qua tại Long Hoa tự thỉnh cầu bình an phù. Nhìn ra được Lô Thị là thật tâm yêu thương Bạch Cẩm già cháu gái này. Nay nàng nối tiếp thân phận của Bạch Cẩm già ăn sung mặc sướng. Hiếu thuận cái này Bạch được tổ mẫu liền làm báo đáp đi. Lão phu nhân được đại cháu gái Mạo Phong Tuyết thay nàng thỉnh cầu bình an phù. Lại nghe được tiểu cháu gái một ngụm một cái giòn tan, tổ mẫu trường mệnh trăm tuổi. Mừng đến mặt mày hớn hở, khí sắc nhất thời tốt lên không ít. Khi nói chuyện các phòng thỉnh an nhân mã lục tục đều đến đông đủ. Nghe nói giả tỷ nhi hôm qua cái dâng hương khi gặp tể từ đại sư. Đại sư đem chính mình từ trước đến nay không rời khỏi người Niệm Châu đưa cho giả tỷ nhi. Nhị phu, nhân tả thị nửa là lấy lòng nửa là hâm mộ thử hỏi. Tể từ đại sư nhưng là bị mấy đời đế vương tôn sùng đắc đạo cao tăng. Rất ít cùng thế nhân lui tới trao đổi, từng thái hoàng thái hậu tự mình thay nương ra ốm yếu nhiều bệnh cháu trai hướng tể từ đại sư. Thỉnh cầu một cái hắn khai quang qua bình an phù đều bị uyển cự tuyệt. Hiện nay lại nói tam cô nương là người hữu duyên còn đem tùy thân đeo Phật châu tặng cho nàng. Đây là loại nào vinh hạnh a? Tam điệt nữ có được đem này Phật châu lấy ra khiến chúng ta hảo hảo kiến thức. Trung quy cũng không phải là mỗi người đều có bậc này số mệnh được tể từ đại sư yêu ái không phải. Hình thị giống như rơi vào giấm chua lu ghen tị trong lòng thẳng ngứa. Bậc này sự như thế nào cố tình để cho tam nha đầu bắt kịp. Nàng bình thường tại Long Hoa tự cũng không thiếu quyên dầu vừng tiền. Nhà nàng San Tỷ Nhi càng là kiền tâm địa tại chùa chiền sao chép qua không chỉ bao nhiêu kinh Phật. Như thế nào không đem này Niệm Châu cho nàng ra San Tỷ Nhi? San Tỷ Nhi năm nay đã đầy 16, so tam nha đầu còn muốn lớn hơn một tuổi. Chính là nghị thân đương khẩu, nếu là có này tể từ đại sư Phật Châu, bao nhiêu con em thế gia đều có thể theo nàng chọn lựa. Trường Xanh có chút không nói gì, lão hòa thượng kia lai lịch không nhỏ, mỗi người đều đem hắn cho hạt châu làm hiếm có chân bảo. Nàng cẩn thận nghiên cứu qua, kia kỳ thật chính là chuỗi phổ thông trầm hương mộc Phật Châu. Cũng không có bất cứ nào chỗ đặc biệt, lão hòa thượng thần thần bí bí đem Phật Châu đưa cho nàng. Dự tính là nhìn ra của nàng thân phận chân thật, đối với này, vừa về tới Ngọc Tăng Viện Trường Xanh liền đem kia Phật Châu như phỏng tay khoai lang kiểu ném cho. Đinh má má đi bảo quản. Đâu còn sẽ mang ở trên người. Mới cả đêm công phu liền ai ai cũng biết. Tin tức này là truyền được rất nhanh a, còn chưa chờ Trường Xanh nghĩ hảo thuyết từ. Lão phu nhân liền mở miệng không lưu tình chút nào bắt bẻ chính mình con dâu mặt mũi. Kia vừa là đại sư tặng cho hữu duyên chi nhân. Đây là già tỷ nhi bản thân phúc khí. Ổn là thích đáng sắp đặt. Không cần tùy thích cho người nhìn đi. Hình thị còn nghĩ lại đâm vài câu nghèo nói, bị vinh thị vài câu không tìm dấu vết mang mở, mẫu thân. Già tỷ nhi trở về cũng có chút thời gian. Nàng tại Bắc Cương khi Thái Phi nương nương liền thường thường lải nhải nhắc nàng nên tìm cơ hội tiến cung tạ ơn. Vừa vặn 5 ngày sau liền là nương nương sinh nhật. Nương nương cũng không sớm phái nhân khiến mấy cái cô nương một đạo tiến cung náo nhiệt một chút. Nay già tỷ nhi được tể từ đại sư tặng cho Phật Châu, coi như là phúc trạch thâm hậu, định có thể lệnh Thái Phi nương nương tâm tình thư sướng. Lệ Thái Phi Bạch Minh Tịch là lão phu nhân sinh ra đích nữ, là tiên đế Lệ Phi. Lão phu nhân nghe sau có chút tán đồng, gật đầu xưng là, đại nhi tức phụ nói là, như thế liền tỉ muội mấy cái đều mua thêm chút trang sức đầu diện, lại mua sắm chuẩn bị mấy bộ đồ mới đi. Lời này ngược lại là nói vào Hình thị tâm khảm, đại cô nương đã xuất các, trừ nhỏ nhất chân tỷ nhi 6 tuổi, còn lại 3 cô nương đều đến nghị thân niên kỳ. Này Lệ Thái Phi là hầu phủ cô nãi nãi, tại Thánh Thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt đều bị cho là mặt. Nếu là nàng có thể làm chủ nhất định có thể thay San tỷ nhi tìm một cửa hôn nhân tốt. Vì vậy mấy năm gần đây Hình thị đều ở đây suy nghĩ như thế nào đòi vị này Thái Phi nương nương niềm vui. Lần này San tỷ nhi có thể đi vào cung liền là rất khó được cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.